Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1608. Đệ 1608 chương có tin tưởng. Hoắc Lăng nghe được ra tới Hoắc Phỉ ý tứ, cũng tỏ vẻ lý giải. Đây là đương nhiên, cũng còn hảo Ngu Thanh Thiển là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm yêu nghiệt đệ tử. Như vậy lực cản hẳn là sẽ thiểu thượng rất nhiều, hắn dừng một chút nói. Ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển cáo cho Ngu Thanh Thiển. Nếu là nàng như cũ kiên trì hơn nữa chứng minh rồi có thay đổi thiên phú năng lực. Cái này kế hoạch liền có thể bắt đầu tiến hành rồi, Hoắc Phỉ gật đầu. Ân, chỉ cần nàng có thể chứng minh chính mình năng lực, như vậy ngoại môn cùng nội môn cao tầng ta có thể giúp nàng chắn một chắn, nơi này dù sao cũng là. Quy Nguyên Tông, độc quán cuối cùng sẽ khai thành cái dạng gì? Tông môn cao tầng cuối cùng là duy trì vẫn là phản đối? Thật đúng là dự đánh giá không ra. Này nếu là đổi thành Huyền U Cốc, những cái đó mấy lão gia hỏa tuyệt đối trước tiên duy trì Ngu Thanh Thiển kế hoạch. Hảo, ta ngày mai mang nàng đi xem cửa hàng tình hình lúc ấy nói cho nàng, Hoắc Lăng trả lời. Hai huynh đệ đại khái lại nói một ít cửu tinh sẽ sự tình. Hoắc Lăng liền mang theo Quý Thơ rời đi Đào Bảo Các. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Lăng phái thú xe đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần kéo đi ngoại thành mảnh đất giáp danh một. Nhà không cửa hàng, hai người đến lúc đó Hoắc Lăng cùng Quý Thơ đã ở cửa hàng. Hoắc sư huynh, Quý sư tỷ, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đi vào cửa hàng sau đối hai người tiếp đón. Quý Thơ tươi cười tràn đầy. Các ngươi tới, Hoắc Lăng tắc đối Ngu Thanh Thiển nói. Ngươi xác định muốn như vậy xa xôi cửa hàng. Chúng ta cửu tinh sẽ bên ngoài thành trung ương đường cái phồn hoa mảnh đất còn có một gian cửa hàng. Tuy rằng không có này gian đại, nhưng là đoạn đường cùng nhân khí lại tốt hơn quá nhiều, Ngu Thanh Thiển ánh mắt rời về phía bốn. Phía quét quét, phát hiện cửa hàng diện tích có 200 nhiều bình phương. Sạch sẽ ngăn nắp, còn tương đối an tĩnh. Không cần, đây là ta muốn tìm cửa hàng. Ta khai chính là độc quán lại không phải mua đồ vật. Không cần thiết đi thấu nhân khí náo nhiệt Ngu Thanh Thiển toàn thân nở rộ một loại tự tin 10. Phần mị lực sát thái. Huống hồ ta có tin tưởng một năm trong vòng bảo đảm có thể làm này gian cửa hàng hỏa lên, ngươi. Có cái này tin tưởng liền hảo, Hoắc Lăng cười nói. Hoắc Phỉ nơi đó ta đã tiếp đón qua. Bất quá hắn hy vọng ngươi trước chứng minh hạ chính mình năng lực. Hắn mới hảo đi cùng những cái đó người bảo thủ chu toàn, nơi này là Quy Nguyên Tông. Còn chưa từng có ai khai quá độc quán. Rốt cuộc ở rất nhiều chính đạo trong mắt đề cập độc phương diện đồ vật càng như là ma đạo. Cho nên Hoắc Phỉ bên kia muốn chống đỡ lên cũng không dễ dàng, hắn giải thích nói. Ngu Thanh Thiển biết tại Quy Nguyên Tông khai độc quán không dễ dàng. Hoắc Phỉ khẳng định không có khả năng chỉ là nghe nàng không khẩu bài thoại liền đi làm việc. Nếu là nàng cuối cùng tăng lên không được người khác thiên phú. Kia chẳng phải là giống cái chê cười. Không thành vấn đề, ngươi làm sẽ chủ tìm một người tam hạng thiên phú tùy ý hạng nhất vì hoàng phẩm đệ tử lại đây. Ta tùy thời đều có thể vì này tăng lên thiên phú. Nếu là thất bại này độc quán ta cũng không cần thiết khai, Hoắc Lăng muốn chính là nàng những lời. Này, hảo, đợi khi tìm được người ta sẽ thông chi ngươi ân, mấy người nhìn nhìn cửa hàng. Ngu Thanh Thiển phi thường vừa lòng. Hơn nữa đem chính mình muốn hiệu quả vẽ ra tới. Hoắc Lăng tắc làm người đi chiếu nàng yêu cầu bố trí. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần trở lại ngoại môn phủ đệ chỗ ở sau. Ngu Thanh Thiển liền chui vào tiểu tháp trong không gian càng vì sâu sắc nghiên cứu nổi lên kia bổn. Điển tịch, trải qua nhiều lần thực nghiệm nàng tinh luyện ra ba loại chất độc hóa học. Phân biệt có thể tác dụng ảnh hưởng thân thể tố chất. Tinh thần lực cùng linh thực sư thiên phú, 5 ngày sau, đang ở nghiên cứu dược tề Ngu Thanh Thiển thu được đến từ Hoắc Lăng đưa tin. Hội trưởng đã tìm được rồi làm thực nghiệm người, chúng ta hãy đi trước đi, Ngu Thanh Thiển đem dược tề thu hồi đối Phong Thần nói. Hảo, ngoặc kép, hết chương.